不要去那些不要那么多三八人 那么 的萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨姆的萨那么的萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨姆的萨那么的萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨姆的萨Hôm nay, thầy sẽ nói về Duttiya Sanasena dưới chỗ nằm ngồi thứ hai, là đó về sự thực hành trên cái sự vật dụng của sự tăng. Khi mà chúng ta đi viếng thăm cái tu viện khác, thì họ đã chuẩn bị cho chúng ta chỗ ở cho chúng ta, hay chính bản thân chúng ta có thể chuẩn bị cái chỗ ở cho chúng ta. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có thể dùng cái bàn ghế của họ, ghế của tu viện đó, giường của tu viện đó, hay tất cả những cái vật dụng nào để cho ngủ, cái đồ dùng là theo giới đầu tiên. Nhưng mà theo cái giới thứ hai ở đây, nó phụ thuộc vào cái vải hay là chiếu hay là nệm, nên trải giường, ga trải giường. Và trong chúng ta có rất nhiều loại vật dụng khác nhau. Chúng ta có thể dùng cho chú sứ của chúng ta. Trước khi chúng ta đi khỏi là chúng ta phải báo cáo với người tỳ kheo mà có trách nhiệm vụ, hay chúng ta phải hỏi ai đó để giữ nó, cất giữ nó cái cẩn thận, là để cho nó không bị ướt, hay là mối mọt không có ăn hay là phá hủy cái vật dụng đó. Là chúng ta có một số vật dụng ở đây. Ở Bali gọi là PC. PC là giống như là cái tọa cụ, cái bộ đoàn. Làm vải, làm bằng cỏ hay là bằng cột tông, bông gòn, đó gọi là tòa cụ. Là chúng ta có cái khác nữa. Similica ở đây nghĩa rằng là cái vật dụng thô, làm từ chất liệu thô. Là nó có thể giống như là cái vải rất là thô, rất là thô và chúng ta không thể mặc được. Cái vải rất là thô và nhám thì chúng ta không thể mặc được, thì cái loại vải đó thì chúng ta có thể dùng làm ga trải giường hay là để trải ra là một số tôi biết là làm cái nền nhà bằng xi măng, bắt đầu để bảo vệ cái nền nhà bằng nhiều nhà xi măng đó, chúng ta sẽ làm cái thảm rẻ tiền, chúng ta có thể để bảo vệ cái nền nhà. Và chúng ta cũng có Uttatharana ở đây, là chúng ta có thể nói là cái ga trải giường. Điều đó nghĩa rằng nó có thể là bất kỳ màu nào hay bất kỳ cái vật liệu nào, chất liệu nào, thì nó có thể là mềm. Bhumatharana ở đây là chúng ta có thể dùng trong cho cái nền nhà, làm là bằng tre hay là bất kỳ những cái vật liệu nào. Nghĩa là làm từ bằng tre thì nó sẽ thô và chúng ta không để dùng trên giường, mà chúng ta có thể dùng trên nền nhà. Tức là Bhumatharana. Như thế là cái sự khác biệt giữa Timirika và Bhumatharana khác biệt ở giữa hai cái này, vật liệu này. Timirika ở đây. Timirika là thô hơn, hay là chất liệu kém hơn, thấp hơn. Bhumatharana. Timirika ở đây là cái lớp dưới, còn Upatthana là cái lớp trên. Là chúng ta có thể dùng hai cái lớp khác nhau 高普兄弟， 那种 叫塔迪卡，塔迪卡的意思是lá làm bởi cái lá cây cọ cây thốt nốt, là tương tự như là cây thốt nốt lá chúng ta có cây cọ là chúng ta có thấy rất nhiều cái lá khác nhau như là lá dừa, chúng ta có thể làm cái ga chảy dưỡng và chúng ta có thể dùng và jamakanda, jamakanda như là cái tấm da. Là chúng ta có cái lớp da mà được phép và da được phép. Ví dụ như da hổ, da sư tử, hay chúng ta có loại 10 loại da. Nếu loại da này mà là không được phép cho dùng cá nhân và chúng ta không được phép dùng cho cá nhân, nhưng mà nếu mà cúng dường đồ sa khi cá thì lại được phép. Và bất kỳ loại da nào, nếu đồ sang ý cá thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không thể giữ bất kỳ những thứ gì mà chúng ta muốn. Và chúng ta cũng có Nisidana là toa cụ toa cụ để bảo vệ cái nền nhà, bảo vệ cái thân của chúng ta, bảo vệ cái y áo của chúng ta. Và đồ toa cổ của Sanghika, đồ của Chư Tăng, toa cổ của Chư Tăng, và Chư Tăng là đây, là rất là rõ ràng. Là chỉ cái y trái, hay cái gì chất liệu tốt hơn, hay giống như là cái thảm. Cái thảm rất là tốt, chất lượng rất là tốt, và Chư Tăng là Tinang Santana. Thế rằng, hay là những cái làm bằng chiếu, bằng cỏ, cái cỏ mà chúng ta đan lại làm thành cái chiếu. Panasankara ở đây là cũng làm từ lá. Lá chúng ta có rất nhiều cái lá mà chúng ta có thể làm nên đan lại, giống như là cái thảm hay là cái chiếu. Thì đó cũng là cái đồ sang y cá, đồ Chư Tăng. Hay là chúng ta có cái lá rất là lớn, chúng ta phải không tìm được cái lá để ở đây. Là một số nơi chúng ta thấy cái tìm được cái lá rất là lớn và rất là nhẵn, rất là lớn. Nhiều khi là cái lá là một mặt là nhẵn, một mặt là nó thô. Nếu mà chúng ta ghép 2, 3, 4 cái lá lại với nhau thì nó thành giống cái toa cụ, cái cỡ nó bằng cái toa cụ của chúng ta. Một số tu viện nếu mà họ không có cái đồ cái vật dụng, họ sẽ lấy cái lá đó và làm cho để làm chỗ ở hay là chỗ ngồi. Thì đó là đồ Sanghika. Đó là đồ Sanghika là chúng ta không để nó bị ở bên ngoài, ở nơi trống trống trải, sau để bên ngoài nơi trống trải. Nếu mà chúng ta chuẩn bị đi thì chúng ta phải báo cáo ai đó, bảo vệ đó hay là bài đó để giữ nó cẩn thận, cất nó cẩn thận. Nếu mà chúng ta không bảo ai đó là cất, hay là bản thân chúng ta không có giữ cái đúng đắn, hay không có báo cho người khác mà chúng ta đi thì sẽ phạm vào Vācitiya. Và chúng ta cũng có cái đồ Pungalika, cái đồ cá nhân, tất cả vị tỳ kheo toa cụ của chúng ta, hay là tất cả những thứ mình thầy đang nói ở đây. Thì nó cũng tương tự như vậy, chúng ta phải giữ nó cách đúng đắn, cẩn thận, và để cho nó khỏi bị phá hủy bởi mối, hay mưa, hay là bất kỳ những thứ khác. Nếu không thì chúng ta sẽ phạm vào Dukkata. Nếu chúng ta không giữ nó cẩn thận. Và điểm chính ở đấy, chúng ta dùng cái đồ cả của chúng ta hay đồ của chúng ta làm cái cung kính. Tuần trước thầy đã nói, nếu chúng ta dùng cái không cẩn thận, không cung kính vật dụng cúng dường bởi tí chủ thì gọi là Sadaya Vinavakarukata. Sadaya nghĩa là người ta cúng dường theo cái đức tin của họ, cái niềm tin của họ. Chúng ta phá hủy cái đường niềm tin, đức tin của họ, chính vì thế chúng ta sẽ phá hủy được cả ta. Và chúng ta cũng biết được. Là cái nơi mà an toàn, nhiều khi là chúng ta đi khỏi tu viện, rời khỏi tu viện, với tác ý là quay trở lại tu viện đó. Nhưng mà trên đường là mưa rất là lớn, là bão lụt, chúng ta không lụt lội, chúng ta không quay về được, thì đó là trường hợp ngoại lệ, không có phạm. Và tương tự như vậy là chúng ta có thể đi khỏi tu viện mà không báo cáo bất kỳ ai, không thông báo, với cái tác ý là quay lại. Nhưng mà trên đường là có trộm cướp, là nguy hiểm trên đường. Và nếu mà vị đã quay trở về thì vì rất là nguy hiểm, thì vị đã không thể về được, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Cứ tự như vậy là cháy rừng hay là những cái sự nguy hiểm khác, hay là những con vật hay là hổ, sư tử mà đang ở trên đường, ở trong rừng nó nguy hiểm như vậy, chúng ta bị ẩn đi, không quay trở về được, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Và sau khi mình đi với cái tác ý là quay trở về, nhưng mà trên đường là bị thay đổi cái tâm của vị đó, là vị đó không quay về nữa, thì chúng ta phải báo với ai đó để về báo tu viện đó. Nếu chúng ta không gửi cái thông tin, gửi cái tin báo về tu viện để nói rằng không về nữa, thì chúng ta sẽ phạm vào Pachitiya theo cái giới này. Điều được biết rằng nếu chúng ta không có tay ý quay trở về, mà không có báo cáo, không có báo thông báo, và không giữ đồ của Sangha một cách đúng đắn, cẩn thận, mà chúng ta chỉ đi mà để nó ở bên ngoài trời, thì sẽ phạm vào Pachitiya. Và ở tu viện này là chúng ta không có như là cái tường hay là cái hàng rào, mà chúng ta chỉ có những cái hòn đá đánh dấu thôi, những đánh dấu bằng cái cột mốc hòn đá thôi, chứ không có hàng rào hay tường vây quây quanh. Và nếu như vậy, như là cái người mà có sức trung bình mà ném hòn đá, thì đó là cái vùng tu viện, như là cái chỗ mà hòn đá rơi xuống, thì đó là Upachaya, nghĩa là cái nơi, nghĩa là cái nơi mà gần với cái làng mạc, nghĩa là thuộc về tu viện. Nếu chúng ta đi khỏi cái ranh giới mà cái người, nghĩa là cái ranh giới đó, cái chỗ mà ném hòn đá rơi xuống đó, thì sẽ phạm vào Pachitiya theo cái giới này. Cái người có sức trung ném hòn đá, đã rơi xuống. Và chúng ta có một số trường hợp ngoại lệ là không có sự nguy hiểm, hay là cái đồ của chư tăng là không sẽ bị phá hủy, bị phá hoại bởi bất kỳ thứ gì. Ví dụ như là ở tu viện ở đấy là xây dựng trên đá, trên cái tảng đá, và không có thể mối mọt mà tới được. Như trên núi đá, lá cũng không có cái chúng sanh nào giống như là mối hay là chuột hay là không phải tới để mà ăn hay là cậm nhấm cắn, và cũng không có những con vật nào mà tới để mà cắn cái vải bóc. Mặc dù chúng ta không báo với ai đó, nhưng mà chúng ta đi thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ, tại vì cái tập dụng đó không bị phá hủy, tập dụng của chất tăng đó không bị phá hủy. Nhưng thực ra đây giới này trong cốc của chúng ta, nhưng mà đấy là chúng ta có nơi trú xứ cốc của chúng ta, cốc riêng của chúng ta. À, khi chúng ta dùng tập dụng của chất tăng ở cốc này, cốc thì chúng ta phải giữ cẩn thận, chúng ta giặt cẩn thận, rửa cất giữ cẩn thận sau khi chúng ta đi. Nếu mà chúng ta đi mà chúng ta không thông báo hay không dọn dẹp và không cất giữ cái đồ cẩn thận, thì sẽ phạm vào Pachitiya theo giới này. Và không chỉ ở trong cái nơi trú xứ của chúng ta, ở đây chúng ta có nhà ăn ở đây, chúng ta phải dùng đồ sáng ý cá. Ví dụ thầy quên không đeo tọa cụ nhá, thầy sẽ dùng tọa cụ của chư tăng và thầy ngồi ở đây. Khi thầy đi, thầy nếu mà thầy không có để đó, mà không có cất giữ, mà không có báo với ai đó, không mà hay là không có giữ cẩn thận, thì đó cũng nói là cũng sẽ phạm vào Pachitiya. Không chỉ vậy, chúng ta cũng có rất nhiều cây ở bên cạnh đây, rất nhiều cây. Và thời Đức Phật là rất nhiều vị tỳ kheo là họ ở dưới gốc cây. Họ không có cái vật dụng riêng của họ dùng vật dụng của chư tăng ở dưới, và để dưới gốc cây, mặc dù là nó an toàn, không có chuột hay mối hay là những con vật khác là có thể cắn, gặm nhấm, phá hủy cái vải đó hay đồ sân dưới cá. Nếu họ để đó, nếu họ để đó mà không có cất giữ là cũng phạm vào chi tiề. Mặc dù chúng ta ở cái nơi mà đông đúc mà dùng đồ chư tăng, nếu chúng ta dùng đồ chư tăng, chúng ta phải có nghĩa vụ là chúng ta phải cất giữ đồ chư tăng để cất lại một cách cẩn thận. Nếu không cũng phạm vào bà chi tiề theo dưới này. Và như vậy là mặc dù là cái bản thân của chúng ta, nhiều khi chúng ta có bạn rất là thân thiết, chúng ta dùng đồ vật cỡ đồ của vị đó và vị đó rất hoan hỉ, người bạn đang hoan hỉ, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải trả cho vị đó cái đúng đắn, cẩn thận, và chúng ta cũng phải giữ cẩn thận, nếu không thì sẽ phạm vào dukkha. Và chúng ta cũng có một số cái yếu tố mà đặc biệt ở trong giới này. Như thầy đã nói, thầy đã liệt kê ra tất cả những cái vật dụng theo cái giới này. Thầy đã liệt kê ra là ga, trải giường, tòa cụ, rồi đến những vật mà làm từ bằng lá cây hay tất cả những loại vật dụng như vậy. Mà dưới đó là lò sang ghi cá. Và chúng ta dùng nó, hay chúng ta bảo ai đó dùng, hay là bảo ai đó trải chuẩn bị cho chúng ta. Và chúng ta không có cái cản trở hay là mưa hay là bão lụt, chúng ta không có sự nguy hiểm giống như là trộm cướp hay là cháy rừng hay là cái động vật hoang dã, mà chúng ta để đó, chúng ta đi mà không có tác ý quay trở lại. Thì mà chúng ta vượt qua cái ranh giới của tu viện thì sao mà Pachitia theo dưới này. Và chúng ta cũng có Anupakaya Chaya chen lấn, cứ hơi dài chút nhưng mà thầy sẽ tiếp tục. Có thể hôm nay là chúng ta có cái câu hỏi, ít câu hỏi trả lời thầy xuống dưới để xuất ra thì theo ở dưới. Giới này như rằng nếu vị tỳ kheo nhờ ném đồ vật của người khác đi và để áo nằm chen lấn để muốn nghĩ tới đồ đuổi khỏi ra khỏi thì vào một bài Pachitia. Thì chúng ta có cái nên là có cái ưu tiên ở đây. Ví dụ như là chúng ta rất là vì xe đo rất là lớn hạ thì có những ưu tiên. Thì ngài là lớn hạ nên ngài có cái ưu tiên để chúng ta phải cho trụ sứ thích hợp và trụ sứ tốt hơn cho ngài vì xe đo. Và chúng ta cũng có là bệnh, vì theo bệnh rất là bệnh, rất là yếu. Thì chúng ta phải cho những vị đó cái chú sứ mà tốt hơn theo tu viện này chẳng hạn. Nếu mà vị đó rất là già, rất là yếu thì chúng ta sẽ là cho những vị đó những cốc liêu ở dưới chân núi. Nếu mà ai mà trẻ khỏe thì cho lên đỉnh núi, ở cho lên núi. Thì đó là tu viện của chúng ta ở đây. Không chỉ vậy, cái người mà giữ kho, giữ đồ của chư tăng, họ sẽ cất đồ chư tăng cái đúng đắn, cẩn thận. Và chúng ta cũng cho vị đó là cái chú sứ mà đặc biệt. Và chúng ta cũng có Dhammacitika là người thuyết pháp, pháp sư. Thì có một số những vị pháp sư, vị thuyết pháp. Người thuyết pháp đây nghĩa là người học tam tạng chứ không phải người bình thường nào. Pháp sư đấy, chúng ta thấy nói, chúng ta nói bất kỳ thứ gì ta muốn thì không phải là gọi là pháp sư ở đây, mà cái người thuyết pháp đây, pháp sư ở đây là cái người mà học tam tạng, thuộc tam tạng. Chúng ta phải có sắp xếp cái nơi chú sứ đặc biệt và có cái nơi mà tốt đẹp cho vị đó. Hay vì Vinayadhara, cái người giữ luật, như là người giỏi về luật, về luật sư. Những ai đó rất là giỏi về luật. Ví dụ như theo Minh Điện là đây, là ai đó mà đã thuộc được tăng luật Vinayapitaka, hay là vị đó đã vượt qua những kỳ thi của tất cả những cuộc về kỳ thi về luật. Luật Vinaya chẳng. Thế chúng ta có thể nói là Vinaya, nghĩa là cái vị đó là giỏi về Vinaya, giỏi về luật. Thì vị đó chúng ta vị đó được cấp những cái chỗ ở đặc biệt. Theo tôi về này, nếu ai đó bây giờ đã xong Dhammacharya chẳng hạn, thì vị đó là người có được cái ưu tiên, hay là xong Linkara, Abhivasa, vị đó cũng có được cái ưu tiên, tại vì đó là những người có học vấn rất là tốt. Vanacharaka, như là thầy dạy Bali, hay là kinh điển dạy cho thi kheo. Chúng ta có thể nói đó là vị thầy dạy Bali, tại vì đó cũng có sự ưu tiên. Chúng ta cũng cho những cái chú sứ đặc biệt dành cho vị đó. Và nếu tóm lại, nếu mà cái người mà rất có giá trị cho chư tăng, thì chúng ta phải cho họ những cái chỗ ở đặc biệt. Thì tất cả những vị tỳ kheo này chúng ta phải nhớ, đúng không? Và sau khi cho cái cốc liều lên rồi, gia năng là chúng ta biết ở đây, một vị tỳ kheo đó biết là muốn làm cho cái chỗ ở vị đó nhỏ lại. Thầy cho ví dụ ở đây. Ở dưới này chúng ta có một cái cốc nhỏ, một cái cốc nhỏ ở đây, cốc đơn ở đây. Và cái cửa đó thì có nơi mà rửa chân ở trước cửa vào, chúng ta có cái nút rửa chân. Chỗ đó tới cái giường ở vị đó, chúng ta phải đo trong cái vùng đó. À, vì đó không được làm bất kỳ cái chiếu hay là nằm để ngủ đó. Nếu chúng ta là trải cái chiếu hay là cái ga trải giường thì sẽ phạm vào Dukkata. Nếu chúng vị đó ngồi hay nằm thì sẽ phạm vào Pachitya. Hay là nói về cái giường, từ vị đó tới cái Kuti, nghĩa là từ cái giường vị đó tới Kuti. Giữa hai cái này, vì đó không được phép đặt bất kỳ cái ga trải giường hay cái tòa cụ hay trải giường hay là chiếu ở đó. Nếu mà vị đó trải ra sẽ phạm vào Dukkata. Hay vị đó ngồi hay nằm ở đó sẽ phạm vào Pachidya. Nếu mà cốc rất là lớn, vì dình cốc lớn rồi đấy, cái hốc không bốn này, vì thì khéo nằm ở giữa nhà. Nếu như vậy, giữa cốc thì một cubit và một găng tay á, cái khoảng cách đó từ vị tỳ kheo này tới vị tỳ kheo là cái vị là cái, vị tỳ kheo không được phép mà trải bất kỳ cái chiếu là cái ga trải giường nào. Nếu chúng ta trải ra thì phạm Dukkata, nếu mà chúng ta ngồi hay nằm ở chỗ đó thì sẽ phạm vào Pachidya. Đó là cái ưu tiên đặc biệt cho vị tỳ kheo đặc biệt. Nếu mà chúng ta làm ảnh hưởng đến người đó thì sẽ phạm vào Pachitya. Nó đọc cái vị đó có cái quyền ưu tiên đặc biệt, cái vị sư đó, tỳ kheo đó. Là nhiều khi và chúng ta có cái chỗ là cái cốc cá nhân, một số vị tỳ kheo, ví dụ như là vị sắp pháp sư, vì có rất là nhiều thí chủ chẳng hạn, vì đó cũng có thí chủ riêng và thí chủ của họ ấy cúng dường cốc cá nhân cho vị đó, cho cái việc dùng cá nhân của vị đó. Nếu mà cốc cá nhân ấy cũng tương tự như vậy, nhưng một cái là Dukkata. Nếu là chúng ta ngồi hay là nằm chảy vào Dukkata, nếu đồ chưa táng, nếu vị đó trải ra phạm Dukkata, nếu mà ngồi hay nằm thì phạm vào Pachitya. Hai cái sự khác biệt ở đây, cốc cá nhân và cốc sư tăng. Và có một số trường hợp ngoại lệ ở đây. Nếu mà cái cốc cá nhân của chúng ta có thể dùng bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, chúng ta làm bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, nhưng mà không thành vấn đề. Nên nếu mà bạn của chúng ta, ví dụ cái người đặc biệt đó là người bạn của chúng ta đi, chúng ta dùng vật dụng của vị đó không thành vấn đề. nhiều khi là chúng ta bệnh rất là nặng và chúng ta vào cốc của vị đó thì ok, không thành vấn đề. Hay là quá lạnh, hay là quá nóng, lúc đó chúng ta là vào và cốc của vị đó nằm ngồi xuống, đó cũng là trường ngoài lệ. Và nếu mà có sự nguy hiểm, hay là có sự cản trở, hay là quá là lụt lội, hay là trên đường cái cây nào nó đổ ngang xuống đường, hay là mưa lớn, hay là bão, thì lúc đó chúng ta có thể vào cốc của vị đó. Đó cũng là trường ngoài lệ. Hay là sự nguy hiểm ở đấy, nguy hiểm đây là vật động vật hoang dã, hổ, báo, sư tử là muốn tấn công chúng ta, thì chúng ta chạy về cốc vị đó, thì đó là trường ngoại lệ, không thành vấn đề. Vì ngồi nằm ở đó không thành vấn đề. Khi mà chúng ta an toàn, chúng ta có thể đi. Và ở đây chúng ta có là một chỉ vài cái yếu tố ở đây cấu thành tội, là cốc đấy, là cốc vị đó có phải là cốc sanh ý cá, cốc của chư tăng. Và cái người ở cốc đó là một người đặc biệt, thì khi đặc biệt là thầy đã nói là vị rất là lớn hạ, trưởng thượng, hay không khỏe, bị bệnh, thì kheo bệnh. Hay thầy đã nói là cái vị thì khéo, vì đó là thiện xảo về luật Vinaya. Hay vì đó là người giữ kho, hay là vị thầy, vị pháp sư dạy Pali, kinh điển Pali đấy tới tỳ kheo. Vị tỳ kheo đặc biệt thì cái vị tỳ kheo đó là tại vì đó có những được sự cho phép đặc biệt đối với những vị tỳ kheo đặc biệt đó, với cái tại ý mà muốn làm cho nhỏ hẹp cái chỗ ngồi nằm của cái vị tỳ kheo đặc biệt đó, chúng ta nằm bên cạnh, ngồi bên cạnh cái tạo ý như vậy đấy. Mà chúng ta mà đã nằm ngồi và đủ cái yếu tố này thì chúng ta sẽ vào Vajitya và chúng ta có thời gian ngắn để mà hỏi và thầy sẽ trả lời hỏi đáp. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào từ bất kỳ ai. Về cái da người sao? Mình hỏi da người. Thực ra đây, cái da người không làm to cụ đúng không? da người nó không đủ dày, không đủ dày mà làm to cụ đâu. Xương. Nếu nghĩa là cái thịt không được phép, và cũng có như chúng ta có loại da không được phép. Nếu mà cái loại vật thực thịt không được phép thì chúng ta không được phép dùng cả máu xương của những cái động vật đó, da của những con vật đó, hay là tóc lông của những con vật đó, thì đó là những cái thứ không được phép. Còn sữa sao? Sữa thì được phép, là trừ sữa người thôi, còn tất cả những sữa khác đều được dùng. Hay là da, thầy đã nói nếu da đó là đồ sang ý cá thì được phép, còn nếu mà đồ làm đồ cá nhân thì lại không được phép. Cái chỗ này còn câu hỏi nữa đó. Janang để là chúng ta biết. Nếu vị tỳ kheo đặc biệt cho phép thì sao? Thì ở đây trong trường hợp này không nói là cho phép. Ví dụ cốc Hồng Kông 4. Cốc đó rất là lớn. Thì chúng ta có thể thấy là một khi bít và một găng tay là xa từ cái giường của vị đó, hay từ chỗ vị đó nằm. Thì ví dụ ở đấy, nếu chúng ta giữ cái giường chúng ta ở giữa giường chẳng hạn, đúng không? Giữa cái hộp công phò, hộp công bốn, là chúng ta không được phép là ngồi là một cái bít và một đôi tay ở đó, cạnh bên đó. Còn nếu mà ở ngoài hành lang thì không sao, nghĩa là nó phải gần trong khoảng cách là một ký bít và một đôi tay. Nếu quá nhỏ, cốc nhỏ, hầu hết cốc đây là cốc nhỏ, đúng không? Cốc đơn, cốc nhỏ, là từ cái chỗ rửa chân tới cái giường vị đó, là chỗ đó là cái chỗ từ đó là chúng ta không được phép nằm, chúng ta không được phép ngồi. Từ cái giường vị đó tới nhà vệ sinh toilet là chúng ta cũng không được phép nằm hay là ngồi đó. Không nói với cái tí nào ở đây, khi mà tí kheo mà nói với cư sĩ, như là chúng ta không nói với, chúng ta không nên nói nhiều chuyện và tử nhiều là tốt nhất. Nếu mà không cần thiết đừng có nói, đừng có nói, đừng có chát chít với nếu có gì mà nói về pháp thì chúng ta có thể nói, còn nếu không đừng có chát chít với Phật tử. Thầy không nói về Katina ở đây đúng không? Vì nó hỏi về Katina. Không đủ, nghĩa là vì đó 3 tháng. Nếu mà vì nó không làm từ đấy từ Purana vì đó không được giữ Katina được. Nếu hai vị thi kheo, một vị thi kheo ở đó, nó phụ thuộc ở đây. Nếu một vị thi kheo xung quanh đó, chúng ta có thể để nói vị thi kheo khác ở tu viện xung quanh là Tung Kama Vajra, một vị thi kheo ở một tu viện. Vì tới thì cũng đổ Sangasa Dima. Chúng ta có thể mời tất cả vị thi kheo khác tới Tung Kama Vajra, chúng ta có thể nhận cái Katina. Và chúng ta không phải hỏi là ai là có ý xấu, ý cũ, thì đó là trường ngoài lệ. Như hai nơi, như thời Đức Phật, một số vị tỳ kheo họ muốn có nhiều vật dụng, như là vì ở hai nơi, hai tu viện. Không được phép. Ta chắc chắn là không được phép, rõ ràng là không được phép. Thì sẽ vào một Dukkata. Mấy giờ đây? Đã 7 tháng 10. Là chúng ta chia phước. Y đà mê bồ nhang a sa wa ca ya và hàng hôn thư. Y đà mê bồ nhang ni pa na sa pa chê yô hô thư. Mama punya bhagam sabba santhanam bhacchemi te sabbe me samang punya bhagam labhadu sadhu sadhu sadhu.